Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, 786. Chương 786 Nhân Ngư Moa Moa. Vương Tử, ngươi như thế nào sẽ thích nàng? Vương Tử, ngươi nhất định là nói giỡn đâu đi. Vương Tử khẳng định là nói giỡn ở diễn chơi ngài tiểu Mỹ cái kia ngốc nghếch đâu. Vương Tử ngươi nói đúng không? Ngoặc kép, các nữ sinh còn không có đem Vương Tử cùng các nàng cùng lớp cấp niệm thư kinh hỉ tiêu hóa. Lại nghe thế sao cái kinh thiên sét đánh. Quả thực liền cùng ngồi tận trời sơn xe giống nhau giống nhau. Nghĩ đến ngài tiểu Mỹ cái này lục kỹ nữ không biết khi nào thế nhưng thông đồng Vương Tử. Các nàng thẳng hận ngứa răng. Không để ý tới một chúng nữ hài nhóm thương tâm chất vấn thanh. Hắn đẩy ra mọi người chiều ngài tiểu Mỹ biến mất địa phương đi nhanh mà đi, không thể không nói. Làm người sợ nhất có cái heo đồng đội, Vương Tử vì ngài tiểu Mỹ cũng coi như là chiêu một xe tải lớn thù hận giá trị trong phòng học các. Nữ hài dậm chân đều ở nghiến răng nghiến lợi kêu ngài tiểu Mỹ tiện nhân này kỹ nữ. Dám can đảm thông đồng Vương Tử, giết không tha. Đương nhiên cũng có mấy cái mẫn cảm phát giác Minh Ca cùng ngài tiểu Mỹ chi gian mùi thuốc súng. Lập tức đều thấu đi lên khẩu chua bút phạt giúp Minh Ca trinh phạt ngài tiểu Mỹ. Đại khái là muốn lợi dụng Minh Ca đi trước thăm dò đường đối ngài tiểu Mỹ tới cái đệ nhất thương. Đối này Minh Ca chỉ là một tiếng hừ nhẹ. Ta cùng nàng chi gian sự không làm phiền các ngươi. Nói xong bối chính mình cặp sách chiều phòng học ngoại đi đến. Vương Tử là biển rộng trung vương già. Minh Ca thậm chí có thể cảm giác được trên người hắn cái loại này như có như không cường đại lực. Lượng, nàng hôm nay đem người này trêu chọc. Lấy loại người này tâm tính. Khẳng định là sẽ tìm bãi. Cho nên hiện tại tăng lên chính mình vũ lực giá trị là kiện đến quan trọng muốn sự tình, giữa trưa. Về đến nhà, quý phụ khó được cũng ở nhà. Hắn bên người đứng một cái mang theo mắt kính người trẻ tuổi. Thấy Minh Ca vào nhà, cười ha hả đối Minh Ca nói. Minh Ca lại đây, đây là ta cho ngươi thỉnh tiếng Pháp gia giáo. Minh Ca lúc này đây lưu học là đi nước Pháp. Nàng thành tích rốt cuộc ở nơi đó bãi, tưởng ở nước ngoài trước hảo học giáo, chẳng sợ trong nhà có tiền có thế năng đem nàng nhét vào đi. Nhưng đối nàng tới nói cũng không sẽ là một kiện nhẹ nhàng sự. Quý phụ làm Minh Ca đi nước Pháp cũng coi như là tổng hợp nhà mình khuê nữ các hạng ưu khuyết điểm. Tuyển, quý chủ từ nhỏ liền bắt đầu học ngoại ngữ. Tiếng Anh thực lưu sướng. Nhưng tiếng Pháp cũng không tinh thông. Tới rồi dị quốc tha hương đích xác sẽ luống cuống. Bất quá đó là ký chủ. Mà không phải Minh Ca. Minh Ca các loại ngoại ngữ tinh thông trình độ. Thật đúng là không phải tùy tiện một người có thể so sánh đến quá. Hiện giờ quý phụ cho nàng tìm như vậy một cái gia giáo. Nhưng thật ra có lợi cho nàng đánh cái cờ hiệu. Minh Ca như vậy thống khoái tiếp thu. Quý phụ nhiều ít vẫn là có chút không thích ứng. Hắn nữ nhi nhìn như là cái ngoan ngoãn nữ. Tính tình lại bướng bỉnh thực. Khi nào dễ nói chuyện như vậy? Cho nên do dự một lát sau. Quý phụ lại lần nữa nói. Tô Định là trong công ty tinh anh nòng cốt. Hắn tinh thông lục quốc ngôn ngữ. Là công ty thị trường bộ tinh anh. Lúc này đây ta đem hắn mời đến giáo ngươi. Chính là ngươi vinh hạnh. Chính ngươi phải hảo hảo học tập, đừng ném ba ba mặt, Tô Định. Người nam nhân này là quý phụ kiếp trước phi thường coi trọng trợ thủ đắc lực. Cũng một lần tưởng tác hợp ký chủ cùng người nam nhân này. Quý phụ đại khái là cảm thấy nữ nhi nếu không có tâm tư xử lý quý gia vương quốc. Chiêu một cái có năng lực người giúp đỡ nữ nhi cũng không tồi, đáng tiếc chính là. Cái này thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Phúc hậu và vô hại nam nhân, cũng không phải cái có thể khuất phục với nữ nhân váy hạ nam nhân, quý phụ qua đời sau. Người nam nhân này dẫn theo quý gia đoàn đội chính mình khai cái công ty. Ngắn ngủn mấy năm liền có chính mình Tô gia vương quốc. Thành quốc nội số 1 Kim Cương Vương Lão Ngũ. Ba ba, ngài yên tâm hảo, mặc kệ khi nào, ta đều sẽ không ném ngài mặt. Minh ca này hơi hơi mà cười lời nói. Nháy mắt liền đánh trúng quý phụ kia viên ái nữ chi tâm. Không nghĩ tới nữ nhi có thể nói ra như vậy hiểu chuyện nói. Hắn đáy lòng thật sự là cảm khái a, nếu Tô Định hiểu nhiều như vậy. Minh ca dứt khoát lợi dụng rốt cuộc. Nàng lấy chính mình sinh bệnh vì từ thỉnh mấy ngày già, bởi vì vương tử sự cùng với vương tử ngày đó. Nói, phòng trừng trong ban hiện giờ là cái nháo phiên thiên trạng thái. Kiếp trước có ký chủ vì ngài tiểu Mỹ các loại giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Lúc này đây Minh ca trực tiếp nhắm mắt làm ngơ. Minh ca đi một chuyến lúc trước cứu vương tử kia tòa. Tiểu đào, sự cách đã hơn một năm. Cá vàng chụp phiến tử hồ sơ thế nhưng còn ở bệnh viện. Nhìn đến Minh ca tới bệnh viện. Năm trước vài vị y sư đều lấy lòng cùng nàng chào hỏi. Minh ca cùng bọn họ trò chuyện một hồi. Lúc này mới lấy tư liệu rời đi. Ký chủ nhân cao nhị lần này cứu trợ cá vàng sự kiện bắt đầu đề xướng. Hải Dương bảo vệ môi trường. Hơn nữa nàng cũng đem chính mình đại bộ phận tiền tiêu vặt đều đầu nhập ở này một loại hình công. Ích sự kiện chung, nhưng ký chủ là cái hũ nút. Nàng làm loại sự tình này là phát ra từ với chính mình nội tâm ý tưởng. Muốn làm liền làm, không có muốn quảng mà tuyên chi ý tứ. Minh ca lúc này đây. Như cũ sẽ kéo dài ký chủ loại này ý tưởng. Bất quá nàng lại không muốn cùng ký chủ giống nhau làm tốt sự không lưu danh, góp nhặt cứu trợ cá. Vàng những cái đó tư liệu. Ký chủ album có một chương phòng giải phẫu ký chủ ôm cá vàng cùng một chúng bác sĩ nhóm chụp ảnh. Chung ảnh chụp, này bức ảnh Minh ca cũng cùng nhau cùng những cái đó tư liệu đặt ở cùng nhau rót vào một văn kiện. Túi. Nàng hoa mấy ngày thời gian về Hải Dương bảo vệ môi trường kế hoạch viết một cái văn án. Đương nhiên, nàng đánh vô chi cờ hiệu thỉnh giáo vài lần Tô Định. Xác nhận không có gì lỗ hổng về sau. Lúc này mới giao cho quý phụ, bắt được văn án. Quý phụ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Minh ca. Nghe Minh ca giải thích đây là ở Tô Định dưới sự trợ giúp hoàn thành. Lúc này mới bừng tỉnh. Bởi vì là nhà mình nữ nhi cố ý đưa cho chính mình quà sinh nhật. Quý phụ vẻ mặt kiêu ngạo đem này phân văn án thận trọng lại thận trọng đối đãi. Hải Dương nữ thần bảo vệ môi trường người phát ngôn cũng bắt đầu ở quốc nội hừng hực khi thế bắt đầu tuyển chọn. Minh ca cũng báo danh. Bất quá nàng là gạt quý phụ. Quý gia có rất nhiều tiền. Cũng có rất nhiều thế. Hải Dương nữ thần bảo vệ môi trường người phát ngôn tuyển chọn từ lúc bắt đầu ra tới. Liền lấy một loại thổi quét toàn châu Á hình thức hút người trong mắt, không chỉ có Minh ca. Ngay cả ngài tiểu Mỹ cũng báo danh. Nàng đại khái đối nàng chính mình bề ngoài cùng với hình tượng phi thường có tin tưởng. Hơn nữa hiện giờ nàng cùng vương tử là ngồi cùng bàn. Tuy rằng khẩu thượng vẫn luôn ở trách cứ vương tử thổ lộ. Chính là nàng đáy lòng đã hướng tới có thể tiến vào giới giải trí cùng vương tử sánh vai, chính yếu. Chính là, nàng này những các bạn học từng cái mi cao mắt thấp. Nàng đã không nghĩ lại đối mặt này đó đồng học. Nàng muốn phấn đấu xông ra một mảnh không trung. Đêm này đó coi khinh nàng nữ nhân tất cả đều ném ở dưới chân. Ngài tiểu Mỹ là ở Hải Dương nữ thần. Vòng thứ nhất hải tuyển báo danh kỳ sau cùng Minh ca chia sẻ tin tức này. Lúc đó bọn họ đã dùng mình hơn một tháng, kỳ thật cũng không xem như dùng mình. Bởi vì đối Minh ca tới nói, lại là học bù lại là gia giáo. Sau khi học xong thời gian trừ bỏ luyện công ở ngoài, còn sẽ cùng quý gia võ thuật huấn luyện viên luyện một luyện. Nàng đã mau đem ngài tiểu Mỹ người này cấp ném tại sau đầu. Nhưng ngài tiểu Mỹ lại không nghĩ như vậy à, nàng hiện giờ mỗi ngày bị những cái đó tục tằng bất kham. Vì cái nam nhân liền tìm không đến đông nam tây bắc các nữ sinh phiền thật sự vô ngữ đến cực điểm. Canh bốn phòng trừng sẽ có điểm vãn. Sao sao, Hết chương.